Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 371, nợ anh đừng hòng không trả. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Mộ Tử Khâm không có bất luận cái động tĩnh gì. Nơi này, một cái là bằng hữu tốt nhất. Một cái, là nữ nhân anh ta rốt cuộc biết chính mình đã trong lúc bất chi bất giác yêu. Lúc này anh ta như thế nào rời khỏi? Không đi, chẳng muốn động, với mái tóc hỗn độn, anh ta ngồi xuống ở một bên. Ngồi xuống như vậy, quyết tâm lưu lại đã không cần nói cũng biết. Bọn họ ai cũng đừng nghĩ khuyên anh ta rời khỏi. Anh ta là không có khả năng rời khỏi. Ngẩng đầu nhìn Danh Khả, anh ta nhợt nhạt cười cười. Không phải sợ, chúng ta cùng nhau, cho dù thật sự không được đều đã làm quỷ. Ở trong địa phủ ta cũng sẽ coi giữ ngươi. Không cho người này có cơ hội khi dễ ngươi. Có được hay không? Danh Khả cắn môi, chỉ là nhìn anh ta một cái. Ánh mắt liền rơi vào đường cong cứng ngắc trên mặt Bắc Minh Dạ. Bắc Minh Dạ. Thành âm khàn khàn cơ hồ không xảy ra miệng. Anh, đi thôi. Hài tử trong bụng em không là của anh. Cũng không phải Tử Khâm. Các ngươi, đi mau. Hài tử, Mộ Tử Khâm mở to một đôi mắt. Nhìn chằm chằm mặt cô trắng xanh. Cô nói, trong bụng của cô có đứa nhỏ, căn bản bên người Bắc Minh Dạ, cô làm sao có thể lại có đứa nhỏ, đây là có chuyện gì, nhưng, anh ta không thời gian suy nghĩ, Bắc Minh Dạ liếc Danh Khả một cái, lạnh lùng hừ hừ, hiệp nghị còn không có xong, em đi đến chân trời góc biển, anh cũng sẽ đuổi theo, em nợ anh đừng hòng không trả, ngón tay dài căng thẳng, kéo trong nháy mắt hạ xuống. Hô hấp Danh Khả cứng lại, tại thời điểm nhắm mắt lại rõ ràng cảm giác được có người bổ nhào vào trên người cô. Dùng lực đem cô ôm vào trong ngực, cho dù chết cũng nhất định đời đời kiếp kiếp dây dưa. Nợ anh, cũng đừng muốn tránh, nợ của anh đừng hòng không trả. Câu này cho tới bây giờ liền sẽ chỉ làm Danh Khả sợ hãi mà nói. Giờ khắc này lại để cho cô cảm động đến rơi nước mắt. Thời gian giống như liền ở một khắc này ngừng, mặc kệ sống hay chết, ít nhất cô biết bên người đều đã có nam nhân này. Cái nam nhân thời điểm khủng bố như ma quỷ, thời điểm ôn nhu lại đủ để đem cô chết đuối. Cả đời này, cô vì cái gì sẽ gặp phải nam nhân này? Gặp phải anh rốt cuộc là may mắn hay là bất hạnh? Cô nhắm mắt lại, cảm thụ được ôm rắn chắc hữu lực của anh. Có lẽ cho dù hiện tại chết đi, trong lòng cũng không nhiều tiếc nuối như vậy. Nếu anh không muốn đi, vậy thì cùng chết đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ba người đối mặt tử vong đều đã biểu hiện được dị dạng an tĩnh. Mộ Tử Khâm chỉ là nhìn bọn họ, cười khóe môi có vài phần chua xót. Nhưng An Tường, nếu lúc trước chính mình tiếp cận cô không phải có mang mục đích khác, hôm nay người ôm cô vào lòng có thể là anh ta hay không? Nhưng nếu không có cái mục đích kia, anh nghĩ đời này anh có lẽ đều sẽ không cùng bé gái này có bất luận cái cùng xuất hiện gì. Trong chốn U Minh đều có định số, toàn bộ đều là nhất định đi, chờ đợi giống như cực kỳ dài lâu, lại giống như đảo mắt tức thì. Lúc sau Danh Khả mở mắt ra nhìn khuôn mặt rõ ràng tại tầm mắt. Kích động được ngay cả môi mỏng đều đã run rẩy lên. Không có nổ mạnh, không có bất luận cái gì thương tổn. Có phải nói sự tình đều đã đi qua hay không? Bọn họ đều đã sống lại phải hay không? Không không phải sống lại mà là bọn họ cũng không chết. Cô chớp chớp mắt, khóe mắt rõ ràng còn có nước mắt. Nhìn Bắc Minh Dạ khi đó đáy mắt nhưng là cảm động lại kích động. Cũng không chết, mọi người còn có thể hảo hảo sống sót. Ngón tay dài Bắc Minh Dạ tại trên sống mũi cô xẹt qua. Vỗ nhẹ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn cô dọa ngốc rơi xuống. Mới từ từ buông cô ra, buông xuống mắt nhìn bom hẹn giờ vẫn cột vào trên chân cô như cũ. Chỉ là nhìn thoáng qua liền lấy kéo nhẹ nhàng đem vải dệt trói ở trên đùi cô cắt đoạn. Cẩn thận một chút, Mộ Tử Khâm sờ soạng mặt một cái, mò xuống tới tất cả đều là mồ hôi lạnh. Anh ta cũng tiếp cận, thật cẩn thận vì Danh Khả cởi trói. Mãi đến cả người chiếm được thả lòng, Danh Khả mới hô nhỏ một tiếng. một đầu đâm vào trong lòng Bắc Minh Dạ. Bắc Minh Dạ lại luống cuống tay chân đem áo sơ mi từ trên người cô chảy xuống dưới đến kéo tới. Lấy tốc độ nhanh nhất choàng tại trên người cô, mặt cũng theo hành động của cô nhất thời trầm tiếp xuống. Thời điểm Danh Khả ngẩng đầu liền nhìn thấy đáy mắt anh hai bó hỏa diễm nhảy động. Cô ngẩn ra, có phần phản ứng không kịp, vừa rồi lại vẫn ôn nhu như thế, vì cái gì lại bỗng nhiên biến thành như vậy? Nhưng cô không có bất luận cái tâm tư suy nghĩ gì. Đứng lên mới phát hiện hai cái đùi chính mình nhuyễn được một chút khí lực cũng không có. Mới vừa bổ nhào vào trong lòng anh, cô liền hai chân mềm nhũn, nhanh chóng hướng trên mặt đất chảy xuống. Vẫn lại là bàn tay to Bắc Minh Dạ chụp tới, trực tiếp bế cô trở về đến trong ngực, nhìn chằm chằm mặt cô trắng xanh, nghĩ muốn trách cứ hai câu. Giờ này khắc này lại có vài phần không muốn, mau rời khỏi nơi này, đừng quấn quýt si mê, để cho cảnh sát đem quả bom này di chuyển đi. Mộ Tử Khâm quét hai người một cái, chỉ là lạnh lùng khẽ hừ, liền xoay người đi ra cửa phòng, không phải là một cái phần lưng chân bóng mà thôi sao? Xem một cái cũng không thành, keo kiệt thành như vậy, trong lòng có vài phần oán niệm. Tốt xấu vừa rồi vẫn lại là cùng bọn họ đồng sinh cộng tử. Nguy cơ giải trừ, anh ta liền muốn bị gạt bỏ đi ra ngoài. Trong lòng không phải không khổ, chỉ là lúc này chua xót với anh ta mà nói đã không có bất luận cái ý nghĩa gì. Danh Khả ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Dạ, muốn nói, giờ này khắc này lại không biết nên nói cái gì. Bắc Minh Dạ đem kiện áo sơ mi kia mặc vào trên người cô. Tự tay cài lên cúc áo cho cô, mới khom người ôm cô lên, bước đi ra cửa đi. Danh Khả lại đang nhìn tình hình trên người anh, nhất thời hô nhỏ, anh không mặc quần áo. Vậy đem áo sơ mi trên thân em trả lại cho anh, em tự mặc nội y ra ngoài. Anh hừ lạnh, vẻ mặt băng xương. Danh Khả hoảng sợ, mới nhớ tới trên người chính mình vừa rồi đều đã là cái tình hình gì. Trách không được anh sẽ ở chính mình ngồi dậy ôm lên phía sau anh. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi như vậy, thì ra nguyên lai anh phủ thêm kiện áo sơ mi kia cho cô. Bị cô không cẩn thận giãy giụa chảy xuống dưới đi, anh không mặc áo cùng cô chỉ mặc nội y xuất hiện tại tầm mắt mọi người. Hai cái so sánh với, vẫn lại là để cho anh thân thể trần truồng ra ngoài đi. Nói như thế nào đều là người nam. Bị nhìn cũng trong lòng mình có chua xót nhỏ như vậy thôi. Cô vùi đầu tại trước ngực anh, níu chặt quần áo trên thân mình, cũng không nói thêm gì. Có người báo cảnh sát rất nhanh chạy tới đây. Tại trước khi cảnh sát đến, người đội đặc công sớm lui lại. Mộ Tử Khâm dẫn đầu từ cao ốc rời khỏi, đối mặt vô số đèn flash, bàn tay to anh ta duỗi ra cản mặt mình. Xoay người liền chui vào đám người, sớm có người chờ ở nơi đó, cửa xe mở ra, anh một đầu chui đi vào, nhưng không có vội vã rời khỏi, vẫn quay đầu nhìn cửa cao ốc như cũ, người còn không có ra ngoài à, anh ta làm sao có thể yên tâm cứ như vậy rời đi. Lúc Bắc Minh Dạ để trần nửa người trên xuất hiện tại cửa cao ốc, tất cả đều phóng viên nhận được tin tức nổi cơn điên phá tan cảnh giới tuyến. Nhanh chóng vây quanh tới đây, một bên mặt Bắc Minh Dạ chỉ vứt cho bọn hắn một cái hình mặt bên lạnh như băng. Thấy nữ nhân trong lòng mở to mắt to vô tội nhìn chính mình. Còn một chút phản ứng đều không có, anh hừ, anh không thích lên hình, nhưng anh trên hình rất đẹp mắt, cô chớp mắt, lời này là thật, bộ dáng đẹp trai như vậy, chụp hình nhất định mê chết người không đền mạng. Bắc Minh Dạ thiếu chút nữa liền muốn nổi giận, nữ nhân ngốc này, như thế nào liền nghe không hiểu ý tứ của anh, khách trương.